Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết là vấn đề của mình, mặt mày buông xuống an phận ngồi trên ghế. Ngay cả cổ họng cũng không dám ho hề một tiếng. Bảo Trình Hải Đông quay vấn đề xử lý. Trình cảnh quan, Thình ở trong này ký tên, như vậy là có thể. Tiếp nhận bút của cảnh sát, Trình Hải Đông cường cáp hữu lực ký hạ mình tên. Cảm ơn, ngại quá phiền các vị. Đều là người một nhà, Trình cảnh quan được khách khí. Cảnh sát thường trực cười cười nói. Giây lát, một đạo bóng ma bao phủ bóng dáng ngạo nhắn An Trình Hàn. Nàng ngẩng đầu, hướng đối phương lộ ra nụ cười ngọt ngào vô tội, yếu ớt lấy lòng ai đó. Còn không đi, là muốn ở lại nơi này sao? Điềm Mẫu lãnh dạo xét. Mới không cần giận, ta thật vất vả mới có thể cấp gáp trở về. Hơn dỗi lẩm bẩm. Không gặp phần trần, nàng nhanh chóng ôm đồ trong lòng, cố hết sức dùng một tay bắt lấy bao lớn bao nhỏ hành lý, tay kia thì giữ chặt tay Trình Hải Đông, vội vàng cùng nhóm cảnh quan nói gặp lại sau, vội vàng đuổi kịp cấp bộ của hắn. Người thật sự rất giỏi, tiền, thẻ tín dụng, hộ chiếu đều đã đánh mất. Người như thế nào không đem đầu mình vứt luôn đi? Hắn tức giận thì thầm. Cái gì đều có thể quăng, đây là tuyệt đối không thể. Ta nghĩ ngươi sẽ ở nhà thôi, cho nên kêu lái xe trực tiếp về nhà. Ai biết hai nhà chúng ta cư nhiên ngay cả bóng người cũng không có. An Thúc cùng An Thẩm không phải đi nước Mỹ thăm người thân hay sao? Cũng là người rất ngoại trước đó, có nói cho ta biết đâu? Nhất thời ta đã quên mất. Người cũng không biết, không có tiền lái xe thật hùng dữ. Ta sợ quá, đành phải kêu hắn đem ta đưa đến cục cảnh sát. Ít nhất, bảo mẫu nhân dân có thể đảm bảo thân thể của ta an toàn. Ngươi xem, ta cũng phải là không có động não nha. Cứ lại sự tình này cũng có thể đáp trí. Nào trong óc rốt cuộc đang chứa cái gì vậy trời? Trời ơi, đầu quán đau quá. Không phải nói ngày kia mới trở về hay sao? Hắn nhớ rõ là lúc trước hào khi nói nghỉ nửa tháng, cho nên trước thời gian dự tính nhìn thấy ta, có hay không cảm thấy tự kinh hỉ? Nàng nháy mắt đẹp hưng phấn nói. Kinh hỉ? Chẳng lẽ nàng là vì sinh nhật hắn mà trở về? Trình Hải Đông nhíu mày xem xét nàng, chỉ là thấy nét mặt xinh đẹp biểu lộ một chút xảo hoạt. Ngươi sẽ không cho rằng ta đã quên? Trình Hải Đông bĩu môi từ chối cho ý kiến. Cái gì thôi, đối với ta không tin tưởng như vậy. Chúng ta là gia đình anh em, ta làm sao có thể quên sinh nhật của ngươi? Nói cái gì cũng đều gấp gáp trở về. Qua sinh nhật của ngươi, ta từ Pháp Quốc tự tay mang về, nhưng lại bị mất. Vì nó, ta đồng euro trên người đều tiêu hết. Hừm, thật đúng là có lương tâm. Trình Hải Đông không tỏ ra thái độ gì, không cho nàng nhìn thấy mình vui sướng, vì cho nữ nhân này rất đắc ý. Sau một lúc lâu, hắn cố gắng khôi phục bình tĩnh quay đầu lại. Có nặng hay không? Hỏi hành lý trong tay nàng. Nàng ngửa đầu cười meo meo, dùng sức gật đầu. Trình Hải Đông lập tức tiếp nhận hành lý của nàng. Đừng nóng giận nữa, ta đều trước thời gian chấm dứt ngày nghỉ gấp trở về. Nàng dùng bả vai nhẹ nhàng đụng hắn một cái, hai má trắng nõn phiếm hồng ngọt ngào, còn người đèn thủy nhuận bày ra 10 phần thành khẩn. Ấm, tâm đều ấm, chỉ cần nhìn nàng ngọt như mật, đường cười tươi, hắn áp căn bản không sinh khí được. Hai người ngồi trên xe, An Trình Hàn bắt đầu lại nhại nói tỉ mỉ ở Pháp Quốc lữ hành phát sinh chuyện gì. Biểu tình của nàng ngữ điệu sung sướng ngạc nhiên, làm người ta không khỏi cũng tưởng tượng theo. Thời ở Mỹ sau, Trình Hải Đông lại nghe mùi ngon, khóe miệng còn nhịn không được hơi hơi gợi lên. Hải Đông, lần sau chúng ta cùng đi, ta có thể làm hướng dẫn viên du lịch tư nhân của ngươi, mà người đi tự tay thu thập thể nghiệm, được hưởng lạc thú rượu. Mi Chen tiên sinh là người rất tuyệt nha. Về mặt hoài niệm, Mi Chen tiên sinh thật đúng là có nam nhân. Trình Hải Đông khuôn mặt hơi nhăn nhăn, nhớ mày nghĩ về một vẻ mặt gian tà đang say mê nhìn nữ nhân nào đó, chính là chủ nhân trang trại rượu. Hắn thật đáng yêu, cùng ông nội giống nhau đáng yêu. Ông nội? Khừ, không nói sớm một chút, nguyên lai là sống ông nội. Không phải nói cho qua chuyện đó chứ? Đương nhiên không phải, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cô nói tràn đầy hào khí. Đối với mọi việc, An Trình Nhàn đều tràn ngập nhiệt tình như vậy, đến khi trưởng thành tính tình vẫn là không thay đổi. Ta là lo lắng ngựa của ngươi đều bị người giết chết ở ven đường. Hắn nhịn không được chế nhạo. Cái gì thôi? Đã kháng nghị chào hắn tuần nhàn. Ta ký nhất tưởng rượu, hiện tại hắn là còn tại trên biển hoang vắng nhà. Một lọ cho bà Trình, một lọ cho mẹ Trình, một lọ cho lão bà, một lọ cho lão mẹ. Ông nội có 2 bình, bởi vì ông nội siêu thương ta, mỗi lần đều đưa ta thiệt nhiều này nọ. Nghĩ thúc một lọ, nghĩ thầm một lọ, nàng nghiêng đầu bàn tay bắt vào làm, bắt đầu phân phối. Thân thích của nàng tất cả đều ở nước ngoài, danh sách thật dài kia trừ bỏ cha mẹ của nàng, còn lại đều là thân thích của Trình gia. Ngay cả người nàng đặc biệt coi trọng là ông nội, kỳ thật là ông nội của Trình Hải Đông. Trước đây mỗi kỳ đến nghỉ đông và nghỉ hè, An Trình Nhàn đều cùng hắn cùng nhau về nhà ở lại vài ngày.